Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện ngày đó thì hoàn toàn không cần thiết. Anh chỉ là nói thật, ngày đó người không đúng là em, không chỉ làm rối loạn kế hoạch của anh, còn để cho gặp tình trạng lúng túng đó. Cô là chỉ việc Thiệu Vĩ Minh mượn tiền anh sao? Nội tâm Tào Thiệu Trạch lại dấy lên hy vọng. Nếu em hiểu vậy tại sao? Có thể là thói quen đi, dù sao bọn em ở chung một chỗ cũng hơn nửa năm. Lý Ý Di nói. Mặc dù anh ấy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng làm gì có ai hoàn mỹ đâu hả anh? Cái loại đó nuốt vật bẩn giống nhau, cảm giác ác tâm lại xông lên nơi cổ họng Tào Thiệu Trạch. Cô cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, nhưng cô thông minh cũng hiểu cũng đang đẩy cô hướng tới một đoạn tình cảm không có tình yêu, đẩy cô về phía người đàn ông kia. Lý Ý Di không nghĩ nói chuyện với Thiệu Vĩ Minh, mà sắc mặt Tào Thiệu Trạch khó coi để cho cô ý thức được. Loại đề tài này không làm tâm trạng anh tốt lên. Anh thích ăn táo sao? Cô nói. Thích, vô cùng thích. Tào Thiệu Trạch than thở, bây giờ cũng không phải là lúc nói về quả táo, nhưng anh cũng không muốn phá hư không khí. Khó được Lý Ý Di sẽ đến thăm anh. Em ngồi một chút, anh đi rửa táo. Không, hay là để em đi đi, anh nói cho em biết phòng bếp ở đâu. Lý Ý Di nhỏ giọng nói. Quả táo chung ngậm tân, cái lân thiết giáp, vitamin B1, B2 cùng vitamin C so với cả rốt đều rất tốt cho thân thể. Anh ngã bệnh dậy thì cần phải bổ sung chút dinh dưỡng. Vậy sao? Vậy thì thật là cảm ơn em rồi. Anh cũng không có khách khí nữa. Tào Thiệu Trạch cười khổ. Trời ạ, cô làm sao lại đáng yêu như thế? Vốn là bản thân đã không có gì đáng ngại rồi. Thế nhưng giờ anh lại hy vọng bệnh có thể nặng hơn chút. Tốt nhất là có thể bệnh không dậy nổi, mê sảng cả ngày. Như vậy cô không chỉ rửa táo cho anh mà còn có nấu cháo, đắp chăn cho anh đi. Tào Thiệu Trạch ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ lung tung. Nhưng là Lý Ý Di đi rửa táo cũng không tránh khỏi quá lâu đi. Phòng bếp nhà anh rất khó tìm sao. Anh chú ý đến thời gian, 5 phút đồng hồ mà cô còn chưa trở lại. Mà phòng bếp bên kia cũng không còn truyền ra tiếng nước chảy. Tào Thiệu Trạch đi tìm cô. Ở trên hành lang trước phòng bếp, Lý Ý Di xách theo một túi táo đứng ở đó. Nhìn cái gì đó rất nhập tâm. Trên hành lang có một mặt hình tường, bên trong đều là những thiết kế Tào Thiệu Trạch đắc ý. Người ngoài đến xem thì đây chẳng qua là tạ chân vách tường bình thường mà thôi. Những thứ kia tạ chân là do các loại cô gái tạo thành, có một ít từng đăng ở trên tạp chí, có một ít là nào đó tác phẩm cuộc tranh tài giành giải thưởng, còn có chút chỉ là Tào Thiệu Trạch cảm thấy hài lòng. Có biết anh công tác người, vừa nhìn tường này cũng liền lập tức có thể phản ứng ra những tạo hình mô đen này đều là ý tưởng của anh. Có thể lúc vào cửa không có chú ý tới tường này, lúc này thấy Lý Ý Di nhìn đến xuất thần, Tào Thiệu Trạch thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật ra thì anh muốn bày nhất đi là hình của em. Anh đi tới bên người cô, cùng cô nhìn vách tường tràn đầy tự hào của anh, nói. Chỉ tiếc lần trước tiến hành gấp rút, liền hình không lưu lại được, vốn là muốn lần này bổ sung. Đem hình của em treo nơi này á? Lý Ý Di nghiêng đầu nhìn anh. Vốn là nghĩ vậy. Tào Thiệu Trạch chỉ ngay chính giữa những hình kia để chống một khoảng. Vị trí cũng chọn xong rồi. Mỗi khi tâm tình phiền muộn, anh đều thích đứng ở chỗ này hướng về phía tường này, nhìn mình huy hoàng đã qua, từ trong đó tìm về lòng tin cùng linh cảm. Đây là loại vách tường thần kỳ có thể để cho anh bình tĩnh lại. Tựa như Cinderella gương to. Đúng vậy. Mặc dù không có bất kỳ khoa học nào xác định, nhưng chính là sẽ mang đến lực lượng thần kỳ cho người. Tào Thiệu Trạch thật cao hứng khi cô còn nhớ rõ chiếc gương đáng thương kia. Chỉ là em có một chút nói đúng, những thứ này không có dễ ở trong lòng ám hiệu tốt đẹp tồn tại, đều là rất yếu ớt. Tin tưởng lúc thì có lực lượng thần kỳ, nhưng khi tinh thần đã xuống thấp đến hơi sức tin tưởng cũng không có thì ma pháp thần kỳ gì cũng biến mất. Nếu như tất cả những thứ tốt đẹp này chính là dựa vào nó, cũng có thể giống như 1 + 1 = 2 như vậy, trở thành cố định, thật là tốt biết bao. Nói như vậy, thế giới không phải muốn loạn sao? Lý Ý Di nhìn anh. Nói như vậy, những thứ này có thể mang cho anh tin tưởng cùng linh cảm cũng mất đi ma lực sao? Em hỏi cũng quá trực tiếp đi, để cho anh còn dễ chịu hơn đả kích. Tào Thiệu Trạch gãi gãi đầu, anh vốn là cũng không muốn cùng em kể khổ. Nhưng hôm nay anh bị bệnh, để cho anh hơi ngây thơ một chút cũng không sao chứ. Lúc bị bệnh con người trở nên tương đối yếu ớt. Áp lực của anh có chút quá lớn à? Lý Ý Di nhìn anh, bởi vì nghỉ ngơi chưa đủ mà cặp mắt đầy tia máu, tiện tay đem quả táo đặt ở trên đất. Thấy vậy không phải ăn mấy quả táo là có thể giải quyết vấn đề, Juni nói không sai, anh hiện tại thật rất xa xót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net